Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4112, diệt thế kiếp, toàn trường người run rẩy. Đột nhiên xuất hiện khí thế quá khủng bố, phảng phất va sụp chư thiên, xé rách tiên khung, đột nhiên cuộn khởi cái bóng, toàn thân óng ánh tuyệt thế, trong cơ thể hắn cất giấu vô tận tiên tàng vũ trụ. Làm bắt đầu bốc cháy lên thời khắc, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Làm sao có khả năng, Hàn Hiền bọn họ miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng. Đạo lăng cuộn khởi để bọn họ tê cả da đầu. Chuyện này quả thật chính là một tôn vô địch tiên vương đang thức tỉnh. Thả ra ngàn tỷ sợi thần mang, soi sáng chư thiên, đều muốn xuyên thủng thiên phạt chi hải. Sợi này đột nhiên thức tỉnh khí lực, rung động đại vũ trụ, chấn động càn khôn thập địa, hiện ra thần ma mới thôi run rẩy khủng bố khí thế, đều đánh nứt tầng tầng thiên phạt nơi, dập dờn vạn vực vô địch khí tức. Đùng, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, khí lực vô song, cú đấm này chậm chậm ở đây bạo phát, phóng thích. Một tầng tiếp một tầng vô địch khí tức xung kích mà ra, phảng phất thúc đẩy cửu thiên thập địa, thúc đẩy ước vạn cổ vũ trụ lực lượng. Này khí thế khủng bố, cái thế chiến lực vô biên sức mạnh ở đây bạo phát, nổ vang, phóng thích, lật đổ thương khung, để toàn trường người run rẩy. Hình ảnh ngắt quãng ở trong biển ý thức của bọn họ. Dường như chúa tể đang vung quyền, chấn áp chư thiên vạn vật, nát tan tất cả sinh mệnh, dường như nện gõ ở trong trái tim của bọn họ, để bọn họ nghẹt thở, bước chân đạp đạp lùi về sau. Húng, tiên diệt phát ra tiếng hét điên cuồng, khoác vai mái tóc dài màu vàng óng múa tung, tiên thể rung động ra tuyệt thế tiên lực, hội tụ với trong bàn tay. Sức chiến đấu của hắn tăng vọt một đoạn, một chưởng này che kín bầu trời, tiên quang dâng trào, đập động lên thời khắc, đổ nát, thời không, nhưng là tiên diệt tốc độ vẫn là chậm một bậc, đạo lăng cuộn khởi sức mạnh thật đáng sợ, oanh tạt mà lên, thiên đều không che được sức mạnh của hắn, che kín bầu trời bàn tay đều đang lay động, đạo lăng cú đấm này. Đập sập đầy trời tiên quang, chặt chẽ vững vàng nện ở trên bàn tay của hắn. Răng rắc, tiên diệt bàn tay ở trong run rẩy rạn nứt, có một loại bị đạo lăng nắm đấm đánh thành phấn vụn xu thế. Nhưng là đạo lăng thay đổi sắc mặt, thân thể không khỏi quá mạnh. Nếu là đổi làm luân hồi chi tử bọn họ bất luận cái gì một vị, một quyền đủ khiến bọn họ cánh tay nổ tung. Nhưng là tiên diệt thể phách mạnh mẽ có chút nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Bàn tay của hắn chưa từng nổ tung. Tuy rằng gãy vỡ, nhưng là đủ để chứng minh tiên diệt sự đáng sợ. Cả thế gian vô địch tồn tại. Dùng câu nói này xưng chi không quá đáng. Nhưng là tiên diệt cao ngộ đạo thiên đế. Xé rách rất nhiều cảnh giới cửa ải đạo thiên đế. Ở đời này cả thế gian vô địch đạo thiên đế trước mặt, hắn có vẻ hơi lu mờ ảm đạm. Phúc, tiên diệt ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, sắc mặt âm trầm lại. Hắn không nghĩ tới sẽ bị thương, thậm chí sẽ bị đạo lăng cho kích thương. Đạo thiên đế, đếm không hết hóa đá. Bởi tiên diệt thần uy, bọn họ đều nhanh lãng quên còn ở trong lôi kiếp đạo thiên đế. Nhưng là đột nhiên bạo phát đạo thiên đế, dĩ nhiên đem thần uy ngập trời tiên diệt, cho đả thương, tất cả mọi người tê cả da đầu. Dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng, đạo thiên đế cơ thể tản mát ra khí thế, hắn ở xé rách cửa ải. Thậm chí đã xé rách một phần. Từ vừa mới bắt đầu hắn phỏng chừng liền bắt đầu đột phá. Tiên diệt gào thét, cuồng sát đi lên. Hắn vừa nãy cũng không phải là đứng ở trạng thái mạnh nhất. Bị đạo lăng kích thương, khẩu khí này hắn làm sao có khả năng nuốt trôi đi. Nhưng là Tiên Diệt mới vừa xông lên thời khắc, thiên phạt lại một lần nữa khủng bố lên. Ánh sáng đỏ ngòm ngập trời, có thể nói cái thế huyết ngục hội tụ mà thành, muốn tiêu diệt vũ trụ chúng sinh. Ầm ầm ầm, Tiên Diệt bị thiên phạt lực lượng chống lại, hắn phát ra điên cuồng hét lên, vô cùng nhục nhã a, hắn đang giúp đạo lăng ngăn kiếp, đạo thiên đế có chút nham hiểm. Tiên Diệt độ kiếp dòng dã một ngày, bản thân hao tổn liền rất lớn. Hàn Hiền lúc này cả giận nói, đạo thiên đế ở cái này bước ngoặt ra tay, Tiên Diệt tự nhiên đánh không lại hắn, rốt cuộc hắn hao tổn quá to lớn. Nói có lý, Tiên Diệt là kinh khủng đến mức nào, thiên phạt đều rước lấy, thiên đều không chứa được hắn, hắn đã nghịch thiên rồi, cỡ này lôi kiếp, chưa từng nghe thấy. Đạo thiên đế ngươi đánh lén như vậy Tiên Diệt, quá không chân chính, còn cướp đi hắn chư thiên đạo quả. Một vài người lớn tiếng chỉ trích, truyền tới âm thanh, để Tiên Diệt tiếng gào càng khủng bố. Hắn kém chút tức nổ, này vốn là đạo thiên đế kiếp nạn, cùng hắn một cộng lông quan hệ có thể đều không có. Nhưng là Tiên Diệt rất khó tránh ra, ở màu máu thiên phạt bên trong phóng thích tiên thể, đánh nổ tầng tầng tia chớp màu đỏ ngòm đi. Nhưng là để toàn trường cường giả run rẩy chính là, theo đạo thiên đế xuất hiện bắt đầu, thiên phạt này cấp tốc tăng cường, mãnh liệt tuyệt luân, màu máu trong biển sét đều sinh ra dữ tợn cự hung, do màu máu lôi điện xây dựng mà thành các loại hồng hoang cự hung. Ầm ầm, một đầu màu máu thần hoàng đáp xuống, che kín bầu trời, bắt nứt thương khung, một móng vuốt bổ đi lên, Tiên Diệt đều run rẩy. Đây là hủy diệt tất cả tử vong sức mạnh, hắn tiên thể đều đang run rẩy, kém chút bị một móng vuốt hất bay. Này không phải là một đầu, hơn trăm hơn một nghìn màu máu cự hung hiện ra, do thiên phạt hội tụ mà thành tử vong cách cục, trong lúc nhất thời đánh vỡ thiên, nghịch thiên rồi, Tiên Diệt cả thế gian vô địch rồi. Mạnh như vậy lôi kiếp đều đưa tới, giữa trường người run rẩy, đây cũng quá khủng bố, thế hệ tuổi trẻ đều cuồng nhiệt. Đối mặt cỡ này sát cục, Tiên Diệt y nguyên có thể bạo phát vô thượng chiến lực. Hắn toàn thể bạo phát hoàng kim tiên quang đều muốn đâm thủng màu máu thiên phạt. Ở đây phát ra điên cuồng hét lên, tuyệt thế chiến lực liên tiếp khôi phục, đánh giết tứ phương cự hung. Giết, Tiên Diệt có thể nói hoàng kim tiên vương, hai tay thúc đẩy tiên lực, đánh đổ một đầu cự hung, hướng về phía dưới ngang qua. Hắn sẽ không ngốc đến trợ giúp đạo lăng ngăn kiếp. Trở về, đạo lăng trợn tròn, sừng sững ở lôi hải nhất dưới đáy, vung đầu nắm đấm hướng về muốn bỏ chạy Tiên Diệt cuồng đập. Cú đấm này chí cường chí bá, nương theo vô tận tiên tàng sức mạnh, cắt đứt tinh không. Húng, Tiên Diệt điên cuồng hét lên, muốn rách cả mí mắt. Hắn đang ở lôi kiếp, lại bị đứt đoạn mất đường lui. Một khi từ bỏ chống lại, hắn sẽ bị luyện chết. Loại này uất ức, để Tiên Diệt đầu đầy hoàng kim tóc dài múa tung. Hắn hao tổn rất lớn, đã hơn một ngày, ai có thể chịu được loại này hao tổn. Đạo thiên đế ngươi thực sự là vô liêm sỉ, quấy rầy Tiên Diệt độ kiếp, tính là gì anh hùng hảo hán. Có trẻ tuổi người lớn tiếng chỉ trích, muốn cho Tiên Diệt chết đi trong lôi kiếp sao? Chào ngươi cả thế gian vô địch sao? Ta xem ngươi thật đúng là cả nghĩ quá rồi. Tiên Diệt con mắt đều muốn chảy ra huyết, dữ tợn con ngươi nhìn lối ra này người trẻ tuổi, lỗ mũi đều phun ra hoàng kim tiên quang, ốt ức đòi mạng. Ầm ầm ầm, màu máu thiên phạt càng dọa người, từng đường chớp giật xé rách trời cao, nát tan vạn vật. Đương theo liên miên hồng hoang cự hung khôi phục, phun trào khỏi đếm không hết tia chớp màu đỏ ngòm, tràn ngập cái thế thiên phạt khí thế. A, tiên diệt đều dài hí, toàn bộ cơ thể đều ở dạn nứt. Thiên phạt thật đáng sợ, với thân thể người hao tổn rất lớn. Nếu không là hắn tu hành cái thế thể thuật, căn bản không thể chịu được. Con mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm, tiên thể thả ra tầng tầng tiên huy, đếm không hết thần thông bí thuật liên tiếp bạo phát. Vòm trời ở lay động, đại vũ trụ đang nổ vang. Tiên diệt giống như cuồng ma. Rốt cuộc hắn hiện tại nằm ở lôi kiếp khu vực trung tâm, muốn rời khỏi rất khó. Mặc dù có chút tia chớp màu đỏ ngòm đánh về phía đạo lăng, nhưng là loại cường độ này đối với đạo lăng tới nói bé nhỏ không đáng kể. Vù, đạo lăng thể sắc càng óng ánh. Quả thứ tư chư thiên đạo quả sức mạnh đang bị hắn luyện hóa. Hắn muốn mượn cơ hội xé rách càng nhiều cửa ải, làm tốt kế tiếp thiên phạt làm chuẩn bị. Đạo lăng không tin thiên phạt liền điểm ấy cường độ. Đạo lăng thân thể đều điểm đi vòng chư thiên bản nguyên chi hỏa. Miệng mũi phun ra nuốt vào thời khắc, mênh mông tinh hà giải lụa bị đạo lăng thôn hấp. Mở ra nhiều như vậy cảnh giới tiềm năng, đạo lăng cần bổ sung lại đây. Mỗi một lần hô hấp, thể sắc của hắn liền hừng hực một ít, ánh sáng liền óng ánh một ít. Ở hắn tu luyện thời khắc, 1 triệu dặm tinh hà đều lu mờ ảm đạm. Vì sao không gặp đạo thiên đế lôi kiếp? Đúng đấy, đạo thiên đế đã xé rách cảnh giới cửa ải, nhưng là hắn lôi kiếp tại sao không có? Lẽ nào có người cau mày, nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm. Lẽ nào tiên diệt độ chính là song kiếp? Hắn nhưng là nuốt lấy quả thứ tư chư thiên đạo quả, trong cổ sử ai cũng không có thôn phệ quá. Nghe đồn đạo quả thôn phệ càng nhiều, tao ngộ kiếp nạn lại càng lớn. Tình cảnh có chút quỷ dị. Tiên diệt liều mạng chém giết, chống đối thiên phạt lực lượng, nhưng là đạo thiên đế cả người tinh khí cuồn cuộn, hơi thở sự sống dồi dào đến mức tận cùng, lộ chân lông phụt lên thần hà. Đây là chư thiên bản nguyên sức mạnh ở đạo lăng trong toàn thân chảy xuôi. Tính mạng của hắn khí tượng quá dồi dào. Chư thiên đạo quả ẩn chứa thần lực bản nguyên vốn là cường thịnh, đạo lăng mở ra cảnh giới tiềm năng cấp tốc được bổ sung. Trong lúc nhất thời trong thân thể tỏa ra từng sợi vô thượng khí thế. Có người quan tâm đạo lăng, cảm giác được không đúng. Ầm ầm, thời khắc này, thương khung toàn diện đổ nát, mênh mông biển máu giáng thế, nội hàm ngàn vạn điều tia chớp màu đỏ ngòm. Có thể nói ngàn vạn đầu màu máu ác long đang gầm thét. Đại nhân vật đều biến sắc. Này lôi kiếp vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, trở nên phi thường khủng bố. Làm tia chớp màu đỏ ngòm rủ xuống đến thời khắc, bọn họ đều tê cả da đầu. Đây là cỡ nào thiên phạt? Nện xuống đến thời khắc, không nghi ngờ chút nào sẽ vỡ đi một cái đại vực, đánh ra một cái vùng cấm. Nhưng là tất cả những thứ này đều đánh xuống, nhằm vào độ kiếp người. A, tiên diệt trợn tròn đôi mắt, cơ thể của hắn dập dờn cửu sắc tiên huy, lớn lao tụng kinh âm vang vọng, làm thần bí tiên kinh vận chuyển thời khắc. Cơ thể hắn hào quang chói lọi, đếm không hết tiên lực cuồn cuộn như biển bạo phát, thậm chí tổ hợp lại với nhau. Đây là vô địch khí tức, tiên diệt sừng sững ở trạng thái mạnh nhất. Giết! Hắn giống to, toàn bộ thân thể đều nằm dày đặc vô cùng tiên ngân. Thần bí phù hiệu, đây là một loại tiên uy, một loại giá lâm ở cửu thiên thập địa bên trên tiên uy. Quá khủng bố, tiên diệt vô địch rồi. Có người cuồng nhiệt rít gào, để chí cường tiên diệt tức đến kém chút mới ngã xuống đất. Nhưng là hắn chỉ có thể bạo phát, ra tay toàn lực, oanh tạp chấn đè xuống hết thảy thiên phạt. Hắn quá mạnh. Có thể nói cả thế gian vô địch, nghịch chuyển chiến lực thảo phạt thiên phạt. Trong lúc nhất thời trời long đất lở, thần ma gào khóc, hỗn độn đại vỡ, tất cả mọi người run rẩy. Nhìn thấy thiên phạt đều bị nổ ra một cái khe lớn. Cố nhiên máu bắn trời cao, nhưng là tiên diệt chịu đựng được. Hắn mạnh mẽ ngã xuống, sợi tóc rối tung, quần áo lam lũ, con mắt đỏ đậm. Đây là nổ đến mức tận cùng thể hiện. Bất quá tiên diệt phi thường suy yếu, hắn hao tổn quá to lớn, làm đỏ đậm con mắt nhìn về phía quả thứ năm hỗn độn đạo quả dựng dục ra đến thời khắc. Hắn xông lên, muốn nuốt vào chư thiên đạo quả dưỡng thương. Đáng tiếc, hắn mới vừa tới gần hỗn độn đạo quả, một cái bàn tay thon dài duỗi ra đến, chích đi hỗn độn đạo quả, trực tiếp nuốt vào. A, tiên diệt phát ra tức giận thương khung hỏa khí, khóe mắt đều nứt ra huyết, đỏ đậm con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng. Trong cơ thể hắn có một tia lửa giận, đều muốn xé nát trời xanh. Cái người điên này, không sợ chết không có chỗ chôn sao? Không biết tiên diệt là cảnh giới gì sao? Toàn trường người ngây người như phỗng, lại bị đoạt đi rồi. Thậm chí đạo lăng nuốt lấy 5 viên, dòng dã 5 viên A, ta muốn làm thịt ngươi. Chưa bao giờ có người đem tiên diệt bước đến một bước này, bộ mặt của hắn dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Nhưng là khi hắn giết hướng về đạo lăng thời khắc, tiên diệt cả người run mạnh, kém chút bại liệt trên đất. Hắn nhìn thương khung, hắn phát hiện thiên phạt lại một lần nữa hội tụ. Thậm chí so với lần trước còn muốn hung tàn. Đại vũ trụ đều đen kịt một mảnh, làm từng sợi tia chớp màu đen cắt ra bầu trời thời khắc, lôi kéo mênh mông cổ sử sức mạnh hủy diệt. Cái này không thể nào. Hàn Hiến nhảy vọt một cái đứng lên đến rồi. Đây là diệt thế lôi kiếp, bước vào lĩnh vực cấm kỵ mới có thể dẫn ra diệt thế thiên phạt. Có người tuổi trẻ cường giả run giọng, đầy mặt sùng kính mở miệng, tiên diệt đã vô địch rồi, lẽ nào hắn là cố ý, sau khi phá rồi dựng lại, trực tiếp bước vào lĩnh vực cấm kỵ, ngoặc kép, hết chương.